Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, quyết định. Chutetsu Senmei tự nhận chính mình không toán người tốt lành gì. Thế nhưng đối với Ưng Thuận hứa hẹn nhưng cực kỳ coi trọng kiếp trước thời điểm. Chutetsu Senmei chính là cái trọng cam kết người. Đáp ứng rồi chuyện của người khác, liền nhất định sẽ làm được bao quát cùng Orochimaru, Shimura Danzo đám người hợp tác. Tuy rằng Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể quỵt nợ, nhưng cũng vẫn là hoàn thành đáp ứng hợp tác thì điều kiện đương nhiên. Nên lợi dụng vẫn là sẽ lợi dụng. Mei Terumi sâu sắc nhìn Chutetsu Senmei một chút, khẽ cười nói, câu nói này có thể không giống như là một cái ninja nên nói. Tuy rằng không quá lý giải, nhưng được Chutetsu Senmei hứa hẹn sau, Mei Terumi vẫn là yên tâm. Trước Mei Terumi còn rất lo lắng. Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara liên hệ sau, có thể hay không ngược lại trợ giúp Uchiha Madara, dù sao Uchiha Madara đã khống chế thủy ảnh. Nếu như muốn lợi dụng vụ ẩn thôn, cùng Uchiha Madara hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Ta đầu tiên là một người đàn ông, sau đó mới là ninja, Chutetsu Senmei nói rằng. Mei Terumi nghe vậy cười cợt, sau đó đột nhiên hỏi, đúng rồi, Kimimaro ở Konoha sinh hoạt có khỏe không? Hắn hiện tại chính là ta đệ tử. Hơn nữa Konoha hoàn cảnh muốn so với vụ ẩn thôn tốt hơn nhiều. Chutetsu Senmei nói rằng, chờ ngươi lần sau trở lại, liền sẽ thấy một cái không giống nhau vụ ẩn thôn. Mei Terumi nói rằng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Ngươi là ở hoan nghênh ta sao? Chutetsu Senmei buồn cười nói, nghe lời này ý tứ, ngươi thật giống như đã không thù dai. Hừ, cùng ngươi cừu, có cơ hội tự nhiên sẽ tìm ngươi toán rõ ràng. Mei Terumi hừ nhẹ nói, ngươi sẽ là một cái rất tốt thủy ảnh. Chutetsu Senmei cười nói, cảm ơn. Mei Terumi gật gù, xin dừng bước. Rất nhanh, Chutetsu Senmei cùng Mei Terumi đi tới vụ ẩn thôn cửa lớn. Chutetsu Senmei đầu tiên nói rằng, sẽ đưa tới đây, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, nhớ tới liên hệ ta, còn dùng trước đây phương thức liên lạc là được. Biết rồi, Mei Terumi nói rằng, ánh mắt nhìn về phía Chutetsu Senmei, khẽ cười nói, đúng rồi, lần trước cùng ngươi nói sự kiện kia còn giữ lời, lần trước chuyện gì? Siêu 1000 vị trí đầu tên hơi kinh ngạc hỏi, nếu như có một ngày ở Konoha không sống được nữa, hoan nghênh gia nhập vụ ẩn thôn. Mei Terumi cười duyên nói không chắc lại quá mấy năm, chúng ta khả năng sẽ lấy ảnh thân phận trò chuyện. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói, trải qua chuyện này, Chutetsu Senmei đã ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu như đệ tam Hokage còn dám tính toán chính mình một lần, liền nhất định phải giết chết hắn. Vốn là Chutetsu Senmei không muốn làm Hokage, là bởi vì Hokage chính vụ quá bận, xử lý lên quá lãng phí thời gian, sẽ làm lỡ chính mình tìm kiếm vĩ thú cùng nghiên cứu cấm thuật thời gian. Nhưng nếu như thu thập đủ 9 con vĩ thú chakra, làm một làm Hokage kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, mà khi lên Hokage sau khi, liền có thể được mở ra phong ấn chi thư ấn thức. Chỉ ít phong ấn chi thư mặt trên ghi chép mấy thứ mộc độn bí thuật, cũng có thể tùy ý học tập mấu chốt nhất một điểm. Hiện tại Hyuga bộ tộc đã hoàn toàn ngã về Chutetsu Senmei. Mấy cái cùng Hyuga bộ tộc giao hảo gia tộc, Hyuga Hayashi cũng chính đang giao thiệp, một khi cùng những người này đạt thành liên minh, cho dù Chutetsu Senmei chính mình không muốn làm Hokage, bọn họ cũng sẽ đem Chutetsu Senmei đẩy tới vị trí này. Đây chính là cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Bọn họ chống đỡ Chutetsu Senmei, giúp Chutetsu Senmei làm việc, vì là chính là sẽ có một ngày chờ Chutetsu Senmei lên làm Hokage sau khi, gia tộc của bọn họ có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Nếu như nước đã đến chân, Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói mình không muốn làm Hokage, cái kia há không phải lãng phí nhân gia cảm tình. Cho tới đệ tam Hokage, Chu Tae-su Senmei đối với hắn cũng không có cái gì ác cảm, coi như hắn lần này tính toán chính mình. Chu Tae-su Senmei kỳ thực cũng rất lý giải đệ tam Hokage, thử nghĩ một hồi. Nếu như mình ở vào đệ tam Hokage vị trí, trong thôn có một cái tâm thuật bất chính, người chính đang mơ ước Hokage vị trí. Chu Tae-su Senmei tin tưởng mình làm e sợ có thể so với đệ tam Hokage càng thêm quá đáng có điều lý. Giải sắp xếp giải, nhưng cũng không mang ý nghĩa Chu Tae-su Senmei muốn bỏ mặc đệ tam Hokage tiếp tục tính toán. Chính mình Chu Tae-su Senmei làm việc yêu thích từ lập trường xuất phát. Làm Konoha ninja, làm Konoha phát sinh chiến tranh. Chu Tae-su Senmei sẽ đối với kẻ địch không chừa thủ đoạn nào, mà khi mình và đệ tam Hokage phát sinh xung đột, song phương lập trường liền sẽ biến thành cá nhân, dù cho đệ tam Hokage tính toán chính mình là vì Konoha suy nghĩ, Chu Tae-su Senmei cũng sẽ không khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Từ lập trường xuất phát làm việc, có lẽ sẽ có chút ích kỷ, nhưng cái gọi là vì là người khác cân nhắc, cũng phải đối phương cùng mình không có xung đột lợi ích mới được. Một khi lợi ích phát sinh xung đột, lại vì là người khác cân nhắc, không chỉ có không phải rộng lượng, mà là ngốc ích. Nếu như ngươi lên làm Hokage, e sợ thế giới đều sẽ đại loạn. Mei Terumi-san cười nói, cái này thật đến xem tâm tình. Chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Chu Tae-su Senmei bất đắc dĩ nói, vốn là ta là không dự định làm Hokage. Có điều gần nhất chuyện này, để ta thay đổi chủ ý. Nếu như đệ tam Hokage biết rồi chuyện này, e sợ sẽ khóc. Mei Terumi thầm nghĩ trong lòng, ngươi không phải muốn đi rồi chưa? Làm sao làm thật giống lưu luyến không rời như đến? Mei Terumi bỗng nhiên cười nói, trở lại nhà đá. Chu Tae-su Senmei đợi thời gian một ngày, mới đưa hai tên rút ninja đánh thức, sự tình đã bàn xong xuôi. Chúng ta trở lại. Chu Tae-su Senmei nói rằng hai người lẫn nhau đối diện như thế. Sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Shimura Danzo phái hai người tùy tùng Chu Tae-su Senmei, mục đích vốn là vì nhân cơ hội bốc lên Chu Tae-su Senmei cùng Vụ Nhẫn mâu thuẫn. Lúc cần thiết còn có thể chủ động khiêu khích Vụ Nhẫn, cũng không định đến Chu Tae-su Senmei không. Chỉ phong ấn đầu óc của bọn họ, còn đem bọn họ đánh ngất. Liền vụ ẩn thôn đều không để bọn họ đi rút ninja, trải qua Shimura Danzo huấn luyện, cho dù biết rõ hẳn phải chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ vừa bắt đầu bị Chu Tae-su Senmei phong ấn. Đại não thì, bọn họ thậm chí đã báo hẳn phải chết giác ngộ để hoàn thành Danzo giao phó, có thể hiện tại bọn họ không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí đều không thể cùng Shimura Danzo bàn giao, còn làm sao bàn giao. Nói rồi chính là cái chết. Không nói, phỏng chừng Shimura Danzo cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng ta trở lại. Không để ý đến hai tên rút ninja tâm tư, Chu Tae-su Senmei nắm lên hai người vai, mang theo hai người sử dụng teleport trở về Konoha. Các ngươi hướng đi Danzo báo cáo, nhớ tới lời của ta nói, nếu như dám để lộ lần này vụ ẩn hành trình, các ngươi trong đầu phong ấn sẽ trong nháy mắt phá hủy các ngươi đại não. Chu Tae-su Senmei uy hiếp đến ngươi muội a, để chúng ta đi báo cáo, còn cái gì đều không cho nói. Ngươi chơi chúng ta đây là. Hai tên rút ninja cực kỳ phiền muộn, nếu như không phải là bởi vì đánh không lại, bọn họ tuyệt đối sẽ đem Chu Tae-su Senmei 100 lần đi. Chờ rút ninja sau khi rời đi, Chu Tae-su Senmei lảo đảo đi tới Hokage lâu, nhìn thấy trong lòng buồn khổ đệ tam Hokage. Hokage đại nhân, sự tình đã giải quyết, chỉ cần chúng ta bảo đảm Kimimaro sau khi lớn lên không hướng về vụ ẩn thôn báo thù, bọn họ thì sẽ không lại quá hỏi Kimimaro sự tình. Chu Tae-su Senmei khẽ cười một tiếng, mang theo đắc ý nói, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Đệ tam Hokage trên mặt mang theo vui mừng nói rằng, Kimimaro đứa bé này, ta cũng phi thường yêu thích, thiên phú cũng vô cùng tốt. Cứ như vậy, chúng ta Konoha lại thêm một người nhân tài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,